Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương 24. Một ngày trước giao thừa, Vân Tây lại đổ tuyết lớn, Lương Thủy ngồi xe từ quê lên Vân Tây, đến trại tạm giam thăm Khang Đề. Cậu không về hẻm Nam Giang, trực tiếp từ nhà xe về quê. Xe chạy ngang qua khu mới xây, trên đường nhìn thấy một khu dân cư, Lương Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ. Đằng sau mảnh cỏ xa xa là căn nhà nhỏ màu trắng của Tô Khởi. Vì đang là mùa đông nên cửa sổ đóng chặt, nhưng trên cửa dán câu đối xuân màu đỏ, còn treo cả đèn lồng. Xe lướt qua, cậu lấy di động ra, muốn nhắn tin cho cô. Nhưng không biết nên nói gì, lại trượt màn hình xuống. Cậu đeo tai nghe, bài hát của Thủy Mộc Niên Hoa ùa vào lòng. Tôi rất muốn về quê nhà, về lại bên cạnh cô ấy. Sự ấm áp và thiện lương của cô ấy xoa dịu nỗi đau lòng tôi. Tuyết lớn ở quê bay lả tả, khắp nơi trắng xóa. Lương Thủy xuống xe ở thôn, đội mũ, gọi một chiếc xe ôm ở quầy tạp hóa bên đường. Tài xế chở cậu qua đường nhỏ, đưa cậu về nhà bà ngoại. Cửa nhà đóng chặt, cạnh cửa là câu đối xuân cậu dán hồi hôm qua. Lương Thủy đi ngang qua sân phơi lúa đầy tuyết, lên cầu thang, phủi phủi tuyết trên mũ trên vai, đút chìa khóa vào mở cửa. Nội ơi, cháu về... Cậu vừa bước chân vào nhà, thấy Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên ngồi vây quanh lò sưởi ở nhà trước. Lộ Tử Hạo đang chơi với chú mèo hoang. Lý Phong Nhiên nhìn Lộ Tử Hạo. Tớ nói rồi mà. Bà ngoại cười hiền từ nói. Phong Nhiên với Tử Hạo đến thăm cháu này. Mấy đứa nói chuyện đi, bà đi nấu cơm. Lương Thủy vẫn đứng tại chỗ. Lộ Tử Hạo đứng dậy, sải mấy bước lớn, ôm chặt cậu, hơi kích động mà vỗ lưng cậu. Lương Thủy không có biểu tình gì. Sao mấy cậu đến đây? Lý Phong Nhiên nói. Tớ xem cậu đang làm gì. Lương Thủy đến ngồi bên cạnh lò sưởi, xốc chăn lên, đưa đôi tay lạnh băng vào. Ngọn lửa nóng rực, hơ nóng ngón tay đông cứng. Ngoài nóng trong lạnh, vô cùng sốt ruột. Hai người bạn vẫn chưa sắp xếp từ ngữ xong. Ngược lại, Lương Thủy lại rất bình thản, hỏi Lộ Tử Hạo. Dạo này sao rồi? Cũng y vậy thôi. Cậu nhìn sang Lý Phong Nhiên. Năm nay có một buổi độc tấu, vẫn đang học sáng tác. Lương Thủy cười nhạt. Tốt quá. Cậu xoa đôi bàn tay lạnh lẽo, nụ cười trên mặt nhạt dần. Cậu ấy... Lộ Tử Hạo cười cười. Khỏe lắm, cậu cũng biết tính tình cậu ấy mà, không đặt chuyện trong lòng, vẫn là cái dáng vẻ vui vẻ. Ừ, vẻ mặt Lương Thủy ngơ ngác. Mong cô khỏe mạnh, mong cô vui vẻ, nhưng lại mong rằng cô không phải lúc nào cũng... Sợ hơn là cô thật sự từ bỏ rồi. Cậu cúi thấp đầu, thật sự rất muốn khóc một lúc. Cậu rất nhớ cô rất nhiều. Lộ Tử Hạo hỏi, chân cậu thế nào rồi? Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu. Bác sĩ nói, hồi phục khá tốt. Lý Phong Nhiên cúi đầu nhìn... Tớ nghe mẹ tớ nói, trị liệu xong vẫn phải tiếp tục theo dõi trong một năm. Cậu... Đang làm. Lương Thủy hiểu ý cậu. Huấn luyện viên giúp tớ xin phí chữa bệnh, đừng lo lắng. Vào thời điểm tăm tối nhất, cậu dự định từ bỏ theo dõi sau trị liệu. Nhưng huấn luyện viên đã giúp đỡ. Chỉ là cậu mãi mãi không thể dùng thành tích trên sân thể thao để báo đáp ân tình này. Vậy thì tốt. Rốt cuộc Lộ Tử Hạo cũng nói. Thủy tạp, sau này cậu tính thế nào? Lương Thủy không đáp. Lộ Tử Hạo nhìn chiếc áo khoác màu đen của cậu, bông tuyết tan đi, để lại vệt nước lớn loang lổ. Thủy tạp, với bọn tớ, cậu cứ nói hết suy nghĩ thật trong lòng cậu. Lương Thủy nhìn chằm chằm vào hoa văn trên chăn nói, đi làm. Lý Phong Nhiên mở miệng, tớ không tin. Trong nhà bỗng chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng than củi vang lên rất nhỏ. Lương Thủy ngước mắt nhìn Lý Phong Nhiên, cậu cũng nhìn thẳng Lương Thủy. Lộ Tử Hạo đứng bên cạnh nói, tụi mình là anh em từ nhỏ, không thể nói những lời tận đáy lòng sao? Thủy tạp, vẻ mặt của Lộ Tử Hạo rất bình tĩnh, không giống cậu ngày thường. Tớ là người đồng tính. Cậu nói tiếp, Tớ nghĩ các cậu đoán được từ lâu rồi. Lương Thủy giơ tay che mắt lại. Nên là trước kia nếu không nhờ cậu đứng ra ở buổi chào cờ. Lộ Từ Hạo mỉm cười, mắt ươn ướt. Tớ đã là đồ bỏ đi từ hồi cấp 3 rồi. Thanh Hoa ư? Nằm mơ à? Sợ là cả trường diện 3 cũng không đậu được. Tớ biết có một số chuyện người ngoài nói gì cũng vô ích. Nhưng chúng ta không phải là người ngoài. Ai cũng có điểm tuyệt vọng và khó khăn. Cậu không muốn cho bọn tớ xem thì không xem vậy. Cậu chỉ có thể tự mình bước ra. Nhưng đôi khi bạn bè có thể giúp một ít, dù chỉ là một ít đi nữa, cũng là cho bọn tớ giúp. Lời tớ muốn nói chỉ có vậy. Thủy Tạp, cả đời này, Lộ Tử Hào, tớ nhất định dốc hết sức lực cho cậu. Lương Thủy đột nhiên cúi thấp đầu, vùi đầu vào trong chăn, chỉ có bả vai khe khẽ run rẩy. Lý Phong Nhiên duỗi tay, nắm chặt vai cậu. Một lúc lâu sau, nghe thấy cậu buồn bã nói. Đừng nhắc đến tớ với bất kỳ ai, nhất là... Tớ còn không hiểu cái tính chó này của cậu sao? Lộ Tử Hạo đánh mạnh vào gáy cậu, xách hai túi giấy lớn ở cạnh ghế, đặt mạnh lên mặt bàn lò sưởi. Lương Thủy ngẩng đầu, vẻ mặt cứng đờ đã dịu đi đôi chút. Cậu lấy đồ bên trong ra là hai chồng tài liệu rất dày. Lộ Tử Hạo nói, tớ cũng dạy gia sư học sinh lớp 12, bài tập sửa rồi hết rồi đấy. Toán với Hóa là của tớ, tiếng Anh với Lý là của Thất Thất. Lương Thủy nhìn trong tài liệu tiếng Anh, nét bút của Tô Khởi viết đầy trên đó, phân loại bằng bút đỏ xanh đen và bút dạ quang rất kỹ càng, rất chỉnh tề. Còn trong giấy của Lộ Tử Hạo, từng công thức được viết rất rõ ràng. Mỗi bài, ngoài viết bài giải, còn ghi rõ chỗ dễ sai, chỗ nào dễ bỏ qua, những chỗ quan trọng và những cách khác, vân vân. Lương Thủy thấp giọng, cảm ơn. Cậu gửi địa chỉ trường học cho tớ, sau này mỗi tháng tớ với Thất Thất gửi tài liệu cho cậu. Ừ, cậu lại im lặng, một lúc sau mới nói, nửa năm không kịp, năm nay tớ không thi đại học. Nói thật, cho dù năm sau, cũng chưa chắc thi được vào trường diện 1, chỉ trường diện 2 cũng phải cố lắm rồi. Lý Phong Nhiên nói, cậu xác định hướng đi là đủ rồi. Thủy Tử, chuyện cậu muốn làm sẽ làm được hết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lương Thủy nghe câu đó, hơi không kiềm nổi tâm trạng nữa, đột nhiên quay đầu sang một bên. Cậu khẽ mở miệng, nhưng lại không nói gì. Bên ngoài mặt kính của cửa ra vào, bông tuyết tung bay, sắc trời mờ ảo. Lộ Tử Hạo đứng dậy nói đi vệ sinh, trong lòng Lương Thủy hiểu rõ, hít sâu một hơi hỏi. Cậu muốn nói gì với tớ? Lý Phong Nhiên nói. Cậu và Thất Thất... Lương Thủy cúi đầu xoa mặt, khốn đốn ôm đầu, giọng nói rốt cuộc cũng lộ ra sự đau khổ. Đừng nhắc đến cậu ấy. Lý Phong Nhiên im lặng chốc lát nói. Cậu thật sự không muốn nhắc đến nữa, vậy nhanh tới Thâm Quyến đi làm đi. Lương Thủy vùi đầu vào cánh tay. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Thất Thất thích cậu từ lâu lắm rồi, lâu hơn so với cậu nghĩ. Lý Phong Nhiên nói, Lương Thủy ngẩng đầu. Ánh đèn dây tóc dọi vào, vẻ mặt Lý Phong Nhiên rất bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc dư thừa nào. Cậu ấy vẫn sẽ thích cậu rất lâu nữa, nhưng là người trưởng thành sẽ vì bất đắc dĩ mà bắt đầu từ bỏ thứ mình yêu thích từng chút một. Nếu cậu thật sự thích cậu ấy thì lại nỗ lực thêm chút nữa. Lý Phong Nhiên nói thêm, hoặc là cậu cứ chấp nhận. Chấp nhận gì? Chấp nhận có một ngày cậu ấy sẽ là bạn gái của người khác. Lương Thủy không đáp, nhìn chằm chằm Lý Phong Nhiên. Ánh mắt Lý Phong Nhiên có chút trống rỗng hỏi. Lúc còn quen Thất Thất, cậu chiều cậu ấy lắm đúng không? Không nỡ làm cậu ấy buồn đúng không? Sau này cũng sẽ có một người đàn ông như vậy, nhưng không phải là cậu. Người đó sẽ đối xử với cậu ấy rất tốt, sẽ ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, kết hôn sinh con với cậu ấy. Cậu chấp nhận được sao? Lương Thủy cắn răng dưới, nhìn Lý Phong Nhiên trong chốc lát, rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác, cằm đanh lại rất chặt. Thủy Tử, tớ vẫn là câu nói đó, theo tính cách của cậu, tính tình của cậu, cậu không nên từ bỏ. Thứ cậu muốn, hẳn là cho dù phải liều mạng, cậu cũng phải có được. Đó mới là cậu, cho nên đừng từ bỏ. Cậu nói đừng bao giờ bỏ cuộc, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời. Chàng trai mím môi vẫn nghiêng đầu nhìn ra cửa nhà. Cậu chớp mắt vài cái, chớp đi sương mù trong nước mắt. Cổ họng ảo não phát ra tiếng. Ừ. Ngày mai giao thừa, buổi sáng sẽ kẹt xe. Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên ăn cơm tối xong thì về Vân Tây ngay. Lộ Tử Hạo nhờ hai chú kế nhà đưa họ ra đại lộ bằng xe máy. Trời đã khuya, tuyết rơi ngày một lớn. Ở quê toàn những cánh đồng lớn và bóng tối, chỉ có ánh đèn của vài căn nhà lập lè trong gió tuyết, tựa như ngôi sao. Lương Thủy nhìn hai người leo lên xe máy. Lộ Tử Hạo dặn dò, liên lạc bất cứ lúc nào. Lương Thủy đút hai tay vào túi quần, đứng trong gió tuyết. Đừng gửi tiền cho tớ nữa. Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên nhìn nhau, cho nhau cái nhìn đầy thắc mắc. Lương Thủy nói, đừng nhìn nữa, hai người luôn đấy. Lộ Tử Hạo gãi đầu, tớ sinh viên nghèo, gửi có 2.000 thôi. Lương Thủy liếc Lý Phong Nhiên, 100.000 tệ, cậu cũng nhiều tiền gớm. Ở Mỹ, khiêng đàn ra đường kiếm tiền à? Lý Phong Nhiên không nói gì, chỉ cười nhạt. Lộ Tử Hạo cũng cười, chợt thấy Lương Thủy trước kia đã trở lại một chút. Lương Thủy nói, còn có Thất Thất với Thanh Thanh, Thanh Thanh nghèo gần chết mà có lo cho tớ, tớ cũng nể cậu ấy thật sự. Thật đó, tớ không thiếu chút tiền đó đâu. Lộ Tử Hạo nói, biết rồi, tớ sẽ nói với hai cậu ấy. Đi đây. Lương Thủy gật đầu, xe máy nhanh chóng biến mất trong đêm tuyết. Lương Thủy trở về nhà, nhìn hai túi tài liệu đó, lại không nhịn được mà lật ra xem nét chữ của Tô Khởi. Một bức thư chợt rơi ra, bao thư màu hồng, viết hai chữ Lương Thủy. Lương Thủy ngẩn người, lập tức mở ra. Một tấm thiệp màu hồng nhạt, vài dòng ngắn ngủi. Thủy Tạp, tớ chưa bao giờ cảm thấy cậu giống bố cậu, tớ thấy cậu càng giống mẹ cậu hơn. Dì Đề Đề rất mạnh mẽ, cũng rất kiên cường. Tớ nghĩ dựa vào cá tính của dì, chờ dì ra tới vẫn có thể đông sơn tái khởi. Tô Thất Thất, ngày 4 tháng 2 năm 2008, là viết hồi hôm qua. Lương Thủy nhìn chằm chằm hai chữ, cứ nhìn như thế, một giọt nước mắt rơi xuống tên cô. Đêm giao thừa, qua 12 giờ đêm bắn pháo hoa xong, Tô Khởi bỏ vào chăn ngủ thì nhận được tin nhắn của Lương Thủy. Thất Thất, tớ nhận được thư của cậu rồi. Không viết nhiều lời, Tô Khởi đã hiểu. Cô nhắn lại, Thủy Tạp, năm mới vui vẻ, ước gì được nấy. Cậu cũng nói, ừ, năm mới vui vẻ, ước gì được nấy. Mùa xuân năm 2008 đến cực kỳ muộn. Lúc Tô Khởi về lại trường, Vân Tây vẫn sương mù quạnh quẽ. Đến Bắc Kinh, nhiệt độ vẫn còn dao động quanh 0 độ. Học kỳ 2 năm nhất, cô càng bận hơn. Môn chuyên ngành tăng thêm 3 lớp, cô đăng ký làm tình nguyện viên của Thế vận hội Olympic. Sau khi đo chiều cao và cân nặng rồi, trải qua vòng phỏng vấn thì thành công được nhận. Tiên Tiểu Trúc và Sang Hy, Lâm Tô Khởi cũng được nhận. Mỗi tuần cùng các tình nguyện viên khác ngồi xe buýt đúng giờ đến địa điểm đào tạo. Tô Khởi càng bận hơn nữa. Lúc phỏng vấn, đối phương quan sát cô hỏi, bạn muốn làm tình nguyện viên trong lễ khai mạc không? Tình nguyện viên trong lễ khai mạc và lễ bế mạc là tự nguyện chọn. Tô Khởi tất nhiên là tình nguyện, lập tức đáp ứng. Kết quả là cô đã bắt đầu huấn luyện từ tháng 4. Nhóm bố mẹ Nam Giang không nhắc lại chuyện du lịch Olympic. Tô Khởi nghĩ năm đó người lớn chỉ thuận miệng nói thôi, có lẽ đã quên từ lâu rồi. Nhưng cô vẫn thầm nhớ kỹ lời ước hẹn này. Điều duy nhất khiến cô vui chính là bản án của Khang Đề được giảm xuống 1 năm rưỡi. Trong điện thoại, Lương Thủy cũng nói với cô rằng cậu về tỉnh lỵ đi học. Tô Khởi một mình mong chờ Olympic đến, chỉ là con đường này dường như không thuận lợi lắm. Ngày 14 tháng 3, vụ thảm sát giết người ở Lhasa chấn động cả nước. Mỗi ngày, Tô Khởi đều lên mạng đọc tin tức, nhìn thấy những người vu khống và bôi nhọ của truyền thông nước ngoài. Cô tức giận đến mức dùng tiếng Anh đấu khẩu với họ. Vào tháng 4, khi ngọn đuốc của Thế vận hội đưa đến Pháp thì bùng nổ sự kiện giành giật ngọn đuốc. Hình ảnh Kim Tinh ngồi xe lăn bảo vệ ngọn đuốc trên tin tức truyền khắp cả nước. Dân chúng kích động và phẫn nộ, đặc biệt là sinh viên của các trường đại học ở Bắc Kinh. Họ không chỉ công kích trên diễn đàn, còn có người kêu gọi chống lại các công ty của Pháp. chuỗi siêu thị Carrefour đứng mũi chịu sào. Nhiều sinh viên đổ ra đường biểu tình, đốt cờ nước Pháp. Lộ Tử Hạo gọi điện thoại cho Tô Khởi, dặn dò cô dù thế nào cũng không được kích động tham gia. Nhất định phải nghe theo lời dặn của trường học. Đừng để bị thương, càng đừng có gây chuyện. Tô Khởi nghe theo. Phòng ba ngọn đuốc chưa mau đi. Đến một ngày tháng năm, Tô Khởi đang trong lớp, bỗng cảm thấy bàn ghế lắc lư mạnh. Mọi người trong lớp, tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, đối mặt nhau, cho rằng ai đó đá bàn mình. Mọi người không để ý lắm, cho đến mười mấy phút sau, có người kêu lên, Tứ Xuyên động đất rồi, cấp 7-8. Người trong lớp vẫn mờ mịt, không hiểu cụ thể ý nghĩa của con số đó. Giang Hy là người Tứ Xuyên duy nhất trong lớp. Cậu ở Thành Đô, lập tức gọi điện thoại cho người nhà, nhưng không có tín hiệu. Bạn trong lớp đều là sinh viên ngành kỹ thuật, vừa nghe không có tín hiệu thì mơ hồ nhận ra tình hình nghiêm trọng rồi. Giang Hy gấp gáp đến độ sắp khóc, bạn bè vây quanh an ủi cậu. Vất vả hơn một tiếng sau mới liên lạc được với người nhà. Đều bình an vô sự, mọi người yên tâm. Mãi đến đêm, mọi người mới nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Những ngày sau đó, bạn cùng phòng, bạn cùng lớp của Tô Khởi hầu như không ai đi tự học. Tất cả mọi người đều quan tâm đến trận động đất ở Tứ Xuyên. Càng ngày càng có nhiều hình ảnh về những nơi chịu thảm họa. Càng lúc càng nhiều câu chuyện về các nạn nhân. Trên các trang báo và internet, số người tử vong ngày càng tăng. Hầu như ngày nào Tô Khởi cũng khóc. Mỗi một bức ảnh, vô số thi thể của trẻ con dưới đống đổ nát làm cô nằm ra bàn khóc nửa tiếng. Cũng chính lúc đó, cô chợt bắt đầu nghĩ về những chuyện mà khi còn bé cô không nghĩ đến. Ý nghĩa cuộc sống, khái niệm về tổ quốc. Ân ưu khải thánh, đa nạn hưng bang. Nghĩa là những suy nghĩ sâu sắc, uyên thâm sẽ mở ra sự khai sáng. Đất nước trải qua nhiều hoạn nạn sẽ phát triển mạnh mẽ. Cũng chính khi đó, việc học tuần tự mà tiến trước giờ đột nhiên nảy ra một mục tiêu mơ hồ, cô bắt đầu có ý tưởng làm nghiên cứu khoa học. Phần lớn sinh viên trường cô đều rất sùng bái Tiền Học Sâm. Trước kia lúc Tô Khởi chọn trường và chuyên ngành cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng sau này, khi hiểu về những thành tựu lớn của ông thì đã xem ông như thần tượng. Cô nghĩ rằng nếu cuộc đời này tiến bước theo ông, trở thành một người trong thế hệ hàng không vũ trụ mới, xem đây là sự nghiệp, vì sự nghiệp thì sẽ không hối tiếc khi về già. Tô Khởi lấy toàn bộ 800 tệ tiền dạy kèm của tháng 5 này quyên góp cho khu thiên tai. Sau đó, cô treo cờ nước ngoài ban công ký túc xá. Một ngày nọ đi trong công khuôn viên trường, khi thấy trên ký túc xá treo rất nhiều cờ đỏ 5 sao, cô chợt mỉm cười. Những ngày tháng của học kỳ 2 năm nhất trôi qua quá nhanh, đảo mắt đã đến cuối kỳ. Một mùa hè lại đến, Tô Khởi không chuẩn bị về Nam Giang. Cô ở lại Bắc Kinh đào tạo, đón chờ Thế vận hội tháng 8. Lương Thủy học cấp 3 ở tỉnh Lỵ, năm nay cậu không thi đại học, nghỉ hè đi học thêm theo lớp 12. Lý Phong Nhiên phải chuẩn bị cho buổi độc tấu ở Bắc Kinh vào tháng 6. Lâm Thanh dự tính ở lại Thượng Hải làm thêm. Lộ Tử Hạo thì thực tập ở Bắc Kinh. Mùa hè thứ 18, không ai về Vân Tây. Mọi người vào nhóm chat, cả đường thuận buồm xuôi gió trên QQ nói kế hoạch của từng người. Tô Khởi ngước đầu khỏi di động, nhìn sân trường, cây cối xanh tươi tốt, ánh mặt trời chói lọi, những chàng trai cô gái ăn mặc mát mẻ qua lại. Ở trường đối diện, ký túc xá nam treo đầy ga trải giường. Trên ga trải giường viết đủ các câu khẩu hiệu. Mấy em gái à, đàn anh đi nhá. Game và Annie hủy hoại tôi 4 năm, học hành bạn gái vẫn không như thường. Ông đây là nhà Đinh nhé, quản lý ký túc xá, đừng có mơ mà đuổi được ông. 2 tháng sau, đẩy cánh cửa ký túc xá ra là một câu chuyện mới. Mà trong đó có một câu vô cùng ấn tượng. Bắc Hàng, 5-7 nữ một đôi trai cái, 3 đôi gay. Khiến Tô Khởi phụt cười. Lại đến mùa tốt nghiệp rồi, đây là nghi thức treo ga trải giường vào mùa tốt nghiệp hàng năm của Bắc Hàng, do mấy đàn anh khóa 2 tốt nghiệp năm 2006 khởi xướng. Năm nay những trường đại học khác bắt chước theo, nhưng còn xa lắm mới đạt đến quy mô như Bắc Hàng. Tô Khởi từng nghe kể, nhóm đàn anh ở khóa 2 là một nhóm thanh niên nổi loạn, tính khiêu chiến cực cao. Buổi tối tháng 6, họ ca hát chu lên, khua chiêng gõ trống, phản đối trường học tắt đèn tiết kiệm điện. Thế là trường đành phải mở điện cho họ. Họ thức khuya xem Euro. Nào ngờ buổi tối tắt Internet, vậy là điên cuồng ném bình nước xuống lầu, giống như là ném bom kháng chiến. Nói sinh viên sao mà không thể xem Euro? Vậy là trường mở Internet vào ban đêm cho họ. Cái kiểu kích động này giống người nào đó quá. Tô Khởi ngồi dưới cây ngô đồng trong làn gió mùa hè, nhìn những ga trải giường màu xanh biển kia, lại nhớ đến người đó. Nếu có thể mãi là thiếu niên thì tốt biết bao. Gong tâm sự, nhà Lâm Thanh. Lâm Thanh nói, Lộ Tạo, qua đây rửa bát giúp tớ. Lộ Tử Hạo nói, không rửa, lạnh chết luôn. Lâm Thanh nói, vậy lát nữa cậu đừng có ăn nha. Lộ Tử Hạo nói, không ăn. Lâm Thanh nói, vậy lát nữa cậu đừng có ăn nha. Lộ Tử Hạo đáp, không ăn. Cậu không qua hả? Không qua. Lộ Tử Thâm đứng dậy qua đó. Lộ Tử Hạo nói, anh hai tớ lạ ghê ta, hôm nay vậy mà đồng ý ra ngoài chơi. Tô Khởi nói, nếu như... Lý Phong Nhiên hỏi, nếu như gì? Tô Khởi đáp, không có gì. Lộ Tử Hạo lại nói, cảm thấy thiếu một người ư? Lý Phong Nhiên nói, thất thất. Ơi, cậu còn thích cậu ấy hả? Kiểu thích nào? Cậu biết tớ hỏi kiểu thích nào mà. Tô Khởi đáp, không biết nữa. Lộ Tử Hạo nói thêm, cậu đừng hỏi, hỏi cậu ấy khóc nữa bây giờ. Khóc cái đầu cậu mới khóc ấy. Lý Phong Nhiên nói, ừ, cậu đừng lo quá, tớ với Lộ Tạo sẽ đi tìm cậu ấy. Tô Khởi im lặng. Lộ Tử Hạo nói, không có lời nào muốn nói à? Không có. Cậu ấy mà họ đến tớ, cứ nói tớ sống cực kỳ tốt, cực kỳ vui vẻ. Ha ha, ý là nếu như, cậu ấy chắc sẽ không hỏi tớ đâu. Lý Phong Nhiên không nói gì. Thất thất, tớ hy vọng cậu vui vẻ, thế nhưng cũng hy vọng cậu không mấy vui vẻ. Tớ có lẽ là một người quá quát nhỉ? Chương 25, sau này. Điều đáng chú ý nhất trong mùa hè 2008 chính là Thế vận hội Bắc Kinh. Mùa hè này của Tô Khởi vô cùng có ý nghĩa. Làm tình nguyện viên cho Thế vận hội, cô đã thật sự trở thành một phần của cuộc thi tầm cỡ quốc tế này. Nhiệm vụ chủ yếu của cô chỉ dẫn khán giả trong sân, giống như hàng chục nghìn tình nguyện viên khác. Cô mặc chiếc áo thun đồng phục màu xanh biển và quần màu xám, đội mũ trắng, đeo thắt lưng màu vàng, cổ đeo thẻ công tác, nở nụ cười đầy tận tụy như một người máy, bị nhấn chìm trong hàng chục triệu du khách đến xem. Khoảng thời gian đó, Tô Khởi sống vô cùng vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy bình yên ngoài ý muốn. Mỗi ngày, 6 giờ rưỡi sáng cô đến địa điểm tập hợp, ngồi xe buýt đến công viên, tiếp đón du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, phục vụ cố vấn và giải đáp cho họ. Cũng sẽ tranh thủ thời gian ra sân xem thi đấu. Khoảng thời gian cô thích nhất là lúc mặt trời lặn. Khi ngày thi đấu kết thúc, người xem giải tán, công viên và Thế vận hội Olympic trở nên yên tĩnh sau một ngày náo nhiệt. Cô và Tiết Tiểu Trúc cùng đi dọc theo con đường dài trong công viên, đi đến một quán ăn dưới ga tàu điện ngầm ở phía bắc của tổ chim. Ánh chiều hoàng hôn rọi xuống đường, toàn bộ công viên vắng tanh, yên tĩnh nhưng lại long trọng. Nóc nhà bằng kim loại của sân vận động tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Trong công viên yên tĩnh phát ra một bài hát sôi nổi và mạnh mẽ. Muốn bay lên trời sánh vai với mặt trời, thế giới đang chờ ta đến thay đổi. Mỗi lần nghe nhạc, Tô Khởi đều bước nhẹ nhàng, ngâm nga theo. Tôi tin vào tự do tự tại, tin rằng vươn tay là có thể chạm đến bầu trời. Khi cô hát, còn chợt mỉm cười, nhảy cững lên đón lấy chút ánh nắng trời chiều. Tiên Tiểu Trúc cười. Tô Khởi, tớ cảm thấy từ lúc cậu làm tình nguyện viên đến nay, cậu vui vẻ hơn rồi. Tô Khởi không thừa nhận. Làm gì có, đó giờ tớ vẫn rất vui mà. Bước vào con đường dành riêng cho tình nguyện viên, hai bên tường trắng viết đầy chữ graffiti, còn có dòng chữ Olympic Bắc Kinh 2008, được ghép từ vô số ảnh do tình nguyện viên chụp. Tô Khởi lấy máy ảnh ra chụp vài tấm, lại bảo Tiết Tiểu Trúc chụp cho cô một vài tấm làm kỷ niệm. Tiên Tiểu Trúc ấn chụp xong, nói: "Máy ảnh này có pixel tốt ghê, Sony có khác, mua bao nhiêu tiền vậy?" Tô Khởi nói: "Không biết nữa, bạn trai cũ tặng." Tiên Tiểu Trúc không nói nữa, nhìn áo thun gắn đầy huy hiệu các nước của cô, lại nói: "Người đẹp cũng được đãi ngộ khác mà, cả đống huy hiệu luôn." Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, những du khách yêu thích huy hiệu từ khắp các nước sẽ mang huy hiệu của riêng họ để trao đổi với khách du lịch khác. Trong lúc Tô Khởi làm việc, nhờ nụ cười ngọt ngào và sự nhiệt tình, cô đã nhận được không ít huy hiệu của các du khách. Chẳng hạn như chiếc lá phong nhỏ màu đỏ của Canada, Ukiyo-e của Nhật Bản, Tháp Eiffel của Pháp, vân vân. Thỉnh thoảng, khi nhận được mẫu đã có rồi, cô chạy đến khu trao đổi huy hiệu trong sân để đổi với người khác. Tự nhiên, càng ngày càng nhiều. Tô Khởi nói: "Có đâu, vị trí của tụi mình khác nhau mà, tớ tiếp xúc với du khách nhiều hơn." Tiên Tiểu Trúc phụ trách về mảng giao thông. Hai người vào quán ăn dưới tầng hầm, lấy phiếu mua cơm và nước. Tô Khởi bưng dĩa đến bàn ăn. "Đến ngày cuối cùng, tôi sẽ không ăn cơm, giữ phiếu ăn lại làm kỷ niệm." Phiếu ăn dành cho tình nguyện viên thiết kế rất đẹp, in logo của Thế vận hội và tường vân. Tiên Tiểu Trúc cười: "Tớ cũng nghĩ giống cậu đấy." Hai người đang trò chuyện thì Giang Hy bưng đĩa cơm đến ngồi cạnh Tô Khởi, đưa cho cô một chai nước cam. "Cho cậu." "Không cần đâu, giữa trưa tớ mới nhận rồi." Giang Hy lại nói: "Cầm đi, tớ không thích uống nước giải khát, ngày nào cũng phát một chai, phí ghê." Tô Khởi nói: "Tiểu Trúc..." Tiểu Trúc lắc lắc chai nước trái cây trong tay: "Tớ có rồi." Thế nên Tô Khởi không ngại ngùng mà nhận lấy. Giang Hy nói: "Sáng mai các cậu có đến xem Lưu Tường thi không?" "Có chứ." Tô Khởi chỉ chờ hôm đó. Tiên Tiểu Trúc ủ rũ: "Tớ phải ở lại vị trí, không đi được." "Sáng mai tớ không làm gì." "Tô Khởi, chỗ cậu hoạt động là khu tổ chim à, có thể dắt tớ vào không?" Tô Khởi đáp: "Được thôi." Buổi sáng ngày 18 tháng 8, sân vận động quốc gia không còn chỗ ngồi. Anh hùng quốc dân Lưu Tường dự thi vượt rào 100m là hạng mục mà mọi người dân mong chờ nhất. Tô Khởi đứng ở lối đi phía sau khán đài tầng 1, vẫn chưa đến giờ thi vượt rào. Giữa sân đang thi các bộ môn điền kinh, nhảy xa, nhảy cao của nam và nữ. Giang Hy đứng chờ cùng cô hỏi: "Cậu thích Lưu Tường à?" Tô Khởi nói: "Người Trung Quốc có ai không thích Lưu Tường?" Giang Hy cũng cười: "Cũng đúng." Tô Khởi nhớ đến 4 năm trước, cô và Lương Thủy còn có các bố thức khuya xem chung kết vượt rào ở Thế vận hội mùa hè. Giây phút Lưu Tường đoạt giải quán quân, nhóm đàn ông và bọn trẻ hét lên muốn giữ cả nóc nhà. Khi đó, Lưu Tường trong TV khoác cờ 5 sao chạy trên sân, hừng hực khí thế. Không biết lúc này, những cố nhân của hẻm Nam Giang có bao nhiêu người đang ngồi trước TV xem phát sóng trực tiếp nữa. "Cậu nghĩ hôm nay Lưu Tường chạy về thứ mấy?" Giang Hy hỏi. Tô Khởi đáp: "Còn phải hỏi à." Đang nói thì khán giả toàn thân bỗng hô to khẩu hiệu theo tiết tấu: "Lưu Tường, Lưu Tường." Tô Khởi nhìn xung quanh, thấy Lưu Tường trong chiếc áo đồng phục màu đỏ đi ra khỏi lối đi dành cho vận động viên. Sân vận động khổng lồ, hơn 80.000 người xem. Tiếng hô, tiếng la, âm thanh ủng hộ của mọi người đinh tai nhức óc. Trong lòng Tô Khởi cũng thấy kích động theo, sự mong chờ tăng lên. Cô nhìn Lưu Tường cởi áo vận động, thay sang đồng phục thi đấu, bắt đầu làm nóng người, nhưng gương mặt kia trên màn hình lớn dần, xuất hiện nét khác thường. Giang Hy thò người sang hỏi nhỏ: "Sao tớ cảm thấy anh ấy không thoải mái lắm nhỉ?" Tô Khởi nói: "Tớ hình như cũng..." "Chắc là tớ nghĩ nhiều," Giang Hy nói. "Chắc vậy rồi." Bởi vì anh đã nhanh chóng đi đến vạch xuất phát. Trọng tài giơ súng lên, tuyển thủ dự thi chuẩn bị, mọi người chăm chú. Bằng! Cả khán đài vừa định sôi trào, chợt giống như ngọn nến tắt dần ánh lửa. Có người xuất phát trước lệnh. Bắt đầu lại lần nữa. Thế nhưng chính vào lúc này, Tô Khởi ngẩn cả người. Toàn bộ khán giả đều ngẩn người. Anh hùng trong mắt họ xoay người lại, khập khiễng đi về phía đường hầm, cúi đầu, chỉ để lại tấm vải số hiệu 1356. Mấy ngàn người xem chợt lặng ngắt như tờ. Một lát sau, âm thanh bàn luận nổ tung. Cuộc thi 100m vượt rào vẫn tiến hành đúng quy định, nhưng không ai chú ý nữa. Tất cả mọi người đều đang thảo luận, đang gọi điện thoại. Tô Khởi nhìn Giang Hy. Sao lại thế này? Giang Hy cũng không hiểu. Không biết nữa, bị thương sao? Lòng Tô Khởi chợt nhói đau. Tối đó, khi về lại ký túc xá đã là 10 rưỡi đêm, cô tra trên mạng, tin tức nói là Lưu Tường bị đứt gân gót chân. Cô nhìn bốn chữ đó, trái tim như bị dao xuyên qua. Âm thanh kêu kêu vang lên là lớp trưởng hồi cấp 3, Trình Dũng nói. Tô Khởi, có ở đó không? Có nè, sao vậy? Hôm nay hình như tớ thấy Lương Thủy ở trên sân thể thao đang làm nóng người. Trình Dũng học đại học ở tỉnh thành. Tô Khởi sửng sốt. Cậu ấy tập môn gì? Không biết nữa, không nhìn ra, không phải trượt băng tốc độ, cũng không phải là chạy nước rút. Tớ không có đến chào hỏi. Tớ biết tính nó, chắc không muốn thấy người quen. Cảm ơn nha, cậu thật sự xem cậu ấy là bạn. Trình Dũng nói, còn cậu, dạo này sao rồi? Tô Khởi gõ máy tính trả lời cậu, đoạn mở QQ của Lương Thủy, nhắn một câu, cậu xem Lưu Tường thi chưa? Gửi xong, cô lại trò chuyện với Trình Dũng. Chỉ chốc lát, ảnh đại diện của Lương Thủy sáng lên, xem rồi. Lương Thủy lại hỏi, cậu ở sân? Tô Khởi đáp, ừ. Hình như tớ thấy cậu trên TV, Lương Thủy nói thêm. Tô Khởi đáp, tào lao, tớ đứng xem trong khán đài, không thể quay chúng được. Tớ thấy cũng hơi giống đó. Hình như cậu rất tò mò về tình nguyện viên, hỏi han về cuộc sống hàng ngày của cô, chỉ là không hề nhắc đến hai chữ Lưu Tường. Mà Tô Khởi cũng không hỏi chuyện luyện tập mà Trình Dũng kể là thế nào. Cô nghĩ nếu cậu đang lẳng lặng làm điều gì đó, vậy cứ để cậu lẳng lặng làm đi. Chỉ là tối đó nói chuyện xong, Tô Khởi lại nhìn thấy trên mạng toàn đưa tin về Lưu Tường rút khỏi cuộc thi, vô cùng khó chịu. Ngày hôm sau trên mạng xuất hiện rất nhiều tin tức trái chiều, nói rằng Lưu Tường giả tạo, từ anh hùng biến thành đồ vô dụng. Tô Khởi lên Twitter bênh vực Lưu Tường, kết quả cư dân mạng chửi bới, cô cãi không lại người khác. Không muốn cãi nữa, xóa bỏ tài khoản trên đó, lặng lẽ lên sao nây trộm đồ cho hả giận. Mấy ngày sau, tâm trạng của Tô Khởi đầy chán nản. Lúc làm tình nguyện viên thì vẫn tươi cười chào đón mọi người như cũ. Đến khi sân không còn người thì ngồi ngẩn người trong khán đài vắng tanh. Giữa trưa hôm đó, Giang Hy đến tìm cô nói, Tô Khởi, tớ dắt cậu đến chỗ này chơi vui lắm. Tô Khởi đi cùng cậu xuống tầng hầm của sân vận động. Đi vào một phòng làm việc, thấy mấy bộ đồ thú hóa trang bé Phúc la liệt trên đất. Hai bạn nam đang mặc đồ của Bối Bối và Hoan Hoan. Tô Khởi vui vẻ, hóa trang thành bé Phúc ư? Cậu thích gấu trúc không? Để lại Tinh Tinh cho cậu. Trong bộ năm bé Phúc cũng có Bối Bối, Tinh Tinh, Hoan Hoan, Nghênh Nghênh và Ni Ni. Thích chứ? Tô Khởi hào hứng, chồng đồ thú bông vào, trên lưng có gắn quạt gió. Tình nguyện viên đứng bên cạnh kéo khóa áo thú bông lên giúp cô. Cô chồng đầu bé Phúc Tinh Tinh lên cổ, biến thành một con gấu trúc mũm mĩm. Giang Hy mặc bộ đồ lông xù của Hoan Hoan. Nằm bé Phúc mũm mĩm, được tình nguyện viên dắt đi, lắc lư đi ra ngoài. Tô Khởi vui vẻ không thôi, nhịn không được nhảy vài cái, múa tay múa chân. Vừa lên mặt đất thì nghe thấy tiếng hoan hô của các em nhỏ. Bên ngoài sân có hàng rào chắn, năm bé Phúc ngây thơ hiền lành đi đến. Bọn trẻ ghé vào rào chắn, duỗi tay hưng phấn kêu Tinh Tinh, Hoan Hoan, Ni Ni, mình thích bạn lắm á. Khuôn mặt tươi cười ngây thơ của bọn trẻ chữa lành Tô Khởi ngay lập tức. Lúc thì cô nghiêng cái đầu dễ thương của gấu trúc, lúc thì dùng đôi chân mập mạp của nó đá lung tung. Lúc thì lắc cái mông mũm mĩm, lúc thì chạy lon ton đến lan can, cho bọn trẻ sờ đầu và bàn tay của Tinh Tinh. Mình thích Tinh Tinh lắm. Một số bạn nhỏ được bố bế, nhào đến ôm cổ cô. Giọng nói của đứa trẻ non nớt. Ôm bạn giống như kẹo bông gòn vậy á, mình thích kẹo bông gòn. Trong lòng Tô Khởi thấy ấm áp không chịu nổi, dùng đầu nhẹ nhàng chạm vào trán của đứa bé, thể hiện mình rất vui. Đúng lúc này, cô bị một người đụng phải. Cô lảo đảo quay đầu lại nhìn. Hoan Hoan nhảy sang đây, đụng vào cô một cái, bọn nhỏ cười ha ha. Tô Khởi liền lấy bàn tay béo mập của mình, đánh bốp vào đầu Hoan Hoan. Hoan Hoan lại thò tay sang, nắm đỉnh đầu cô. Hai con gấu bông quậy phá, bọn trẻ vui sướng cười to. Cậu đánh tớ, tớ đánh cậu, đánh trong chốc lát. Hoan Hoan giơ tay đầu hàng, chìa hai cánh tay về phía Tinh Tinh. Tô Khởi hiểu, phải cho bọn trẻ thấy là họ làm hòa, lại là bạn tốt. Vì vậy, cô lắc lư đi đến ôm Hoan Hoan. Bọn trẻ vui vẻ kêu, Hoan Hoan và Tinh Tinh mãi mãi là bạn tốt. Đến lúc biểu diễn xong, năm mấy phút được tình nguyện viên kéo về, bọn trẻ vẫn hô hào, mai gặp lại nha. Quay trở lại tầng hầm, cởi bộ đồ bé Phúc ra, đầu Tô Khởi đầy mồ hôi, gò má ửng đỏ, gương mặt tràn ngập nụ cười. Cái này vui ghê luôn. Giang Hy lau mồ hôi tranh công nói, tớ phải là một đống việc nặng nhọc hối lộ đàn anh mới có cơ hội này đó. À, thật hả? Cậu biết có bao nhiêu tình nguyện viên xếp hàng để đóng vai bé Phúc không? Tô Khởi tin câu này, nói, tớ thiếu cậu một bữa cơm, được rồi chứ gì? Một lời đã định, Giang Hy nói. Sau đó Tô Khởi thường đến đây xem bé Phúc và chơi cùng bọn trẻ, tâm tình lại thoải mái lên một chút. Hơn 20 ngày thế vận hội, chớp mắt gần sắp kết thúc. Lúc sắp bế mạc, Tô Khởi mua bưu thiếp kỷ niệm ở bưu cục của tổ chim, gửi lời chúc cho nhóm bạn. Khi viết cho Lương Thủy, bút trong tay chậm chạp không đặt xuống, cuối cùng viết một dòng chữ tiếng Anh, cậu sẽ đạt được những gì cậu muốn. Cô cho bưu thiếp vào hòm thư, nghe nói sẽ được đóng dấu bưu kiện Thế vận hội của sân vận động quốc gia. Buổi tối ngày cuối cùng, khi xe buýt rời khỏi sân vận động, Tô Khởi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngọn đèn của Watercube sáng rực trong bóng đêm, cả khu công viên im ắng. Cô có hơi lưu luyến, có hơi buồn bã, cũng có chút tiếc nuối. Sự kiện long trọng trong một tháng cuối cùng cũng trôi qua, vô số gương mặt tươi cười xa lạ kia giờ đây chỉ còn lại trong trí nhớ. Tiệc tàn, người tan tựa như một vòng tuần hoàn của cuộc sống. Cô cất kỹ thẻ công tác và huy hiệu, giặt sạch quần áo và giày, nhét các giấy chứng nhận và quà lưu niệm của Ủy ban Olympic Quốc tế và Ủy ban Olympic Bắc Kinh Phát vào ngăn tủ cuối cùng. Cô đăng ảnh chụp lên mạng như thường lệ. Số tài khoản của Lộ Tử Hạo vẫn như lúc trước, thỉnh thoảng vào trang Sony và QQ của cô. Cô biết phía sau tài khoản đó là ai, nhưng không đi hỏi. Thế vận hội Olympic kết thúc, mùa hè náo nhiệt qua đi, cuộc sống năm 2 đại học mở ra. Có điểm thi cuối kỳ của năm nhất, Tô Khởi đứng thứ 5 trong lớp, bỏ lỡ học bổng hạng nhì. Giang Hy đứng đầu, lấy được học bổng hạng nhất. Hoàn cảnh gia đình của Giang Hy khá tốt, bình thường cũng hào phóng nên mời cả lớp ra ngoài ăn cơm. Lớp của Tô Khởi toàn là nam, đề bài tự nhiên càng nam tính hóa. Trong bữa ăn mọi người bàn luận về Obama, về Wall Street, khủng hoảng tài chính của nước Mỹ, rồi lại nói về giải Euro. Lúc Tô Khởi đang chăm chú ăn tôm luộc, nghe thấy lớp trưởng nói, trận Ý với Romania quá kịch tính. Bạn nam B nói, Buffon dở nhất là đỡ phạt đền, vậy mà đỡ được mới ghê. Bạn nam C nói, số 10 của Romania đá phạt, đá rất mạnh ấy, là ai vậy? Tô Khởi chấm tôm vào nước tương nói, Mutu. Đám con trai nhìn sang ai cũng bất ngờ, cậu cũng xem bóng đá hả? À, chỉ xem Serie A với La Liga thôi. Giang Hy mỉm cười, cậu là fan của câu lạc bộ nào? Của Lữ đoàn Đỏ Đen. Giang Hy nói, tớ thì bà đầm già, nào bắt tay một cái, liên minh thần thánh đó. Tô Khởi cười, lau khô tay nắm tay cậu, liên minh thần thánh. Lớp trưởng nói, mày đừng có nhân cơ hội sờ bông hoa của lớp nha Giang Hy, từ cái vụ điện thoại thì liên minh thần thánh của mày giải tán rồi. Giang Hy nói, im đi, đồ Inter Milan. Tô Khởi trừng mắt với lớp trưởng, cậu là fan của Inter Milan nữa. Cách xa tớ xa nha, kẻ thù truyền kiếp, kẻ thù truyền kiếp. Đám con trai cười rộ lên. Bạn nam B nói, không ngờ Tô Khởi có xem bóng đá, tao chỉ biết là ngày nào cậu ấy cũng tới trộm đồ ăn của tao rất đúng giờ thôi. Tô Khởi nói, tớ sai rồi. Bạn nam kia lại đáp, không sao, lấy đi, cậu không lấy, người khác cũng lấy. Bạn nam C nói, tôi thấy trên đó cậu viết là thích Miyazaki với One Piece. Tô Khởi nói, chính xác. Tôi nói mấy cậu nghe, ở One Piece. Giang Hy nói tiếp, siêu nhiệt huyết, tụi bay nhất định phải xem. Lớp trưởng nói, sở thích của hai người giống nhau quá đấy. Tô Khởi nhìn sang Giang Hy, cậu thích ai nhất? Zoro. Tớ cũng vậy. Tớ đọc truyện từ hồi cấp 2 rồi. Đúng rồi, hồi trước tớ có nghe Tiết Tiểu Trúc nói là cậu nhảy giỏi lắm đúng không? Cả đám con trai giật mình. Tô Khởi biết nhảy. Tô Khởi cũng không nhịn được mà bật cười xua tay. Mấy cậu đừng có nhìn chằm chằm tớ như vậy. Lớp trưởng nói, không ai được phép nhìn nữa, không cho nhìn nữa. Cả đám con trai làm bộ làm tịch, người thì ngước nhìn trời, người thì cúi xuống nhìn đất. Tô Khởi cười lớn vì bị họ chọc. Cái bọn thần kinh này. Mọi người cởi mở hơn, nói chuyện trời Nam đất Bắc thỏa thích. Trước kia Tô Khởi đã chơi với con trai rất thoải mái, lần này càng thân hơn, mọi người ai cũng tò mò về cô. Tất cả những gì con trai thích như bóng đá, bóng rổ, game, chính trị, kinh tế cô đều có thể nói, thậm chí có thể giải thích. Thêm cả là cô thoải mái và thích cười, có thể đùa giỡn không hề ngại ngùng, mọi người càng thích cô hơn. Lớp trưởng nói, Tô Khởi, sau này ra ngoài ăn cơm đi chơi với tụi này nhiều hơn nha. Tô Khởi nói, sớ, trước kia các cậu không gọi tớ, lớp có mỗi bông hoa là tớ, vậy mà các cậu còn cô lập tớ. Lâm trưởng nói, trời đất trứng giám. Bạn nam B nói, có đâu, học kỳ 1 năm nhất có ăn cơm chung nhiều lần mà, nhưng sau đó hình như có một khoảng thời gian cậu không vui lắm. Tô Khởi cười, cúi đầu ăn bắp cải. Giang Hy thấy thế, đổi đề tài. Cậu ấy bận quá, vừa học vừa phải đi huấn luyện, hiểu không? Tô Khởi liếc nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ cảm ơn. Cô nói, tớ không vui là vì chuyện học đó. Lý luận cơ học, tài liệu cơ học, nghe tới hai môn đó là tớ muốn đâm đầu vào tường. Đề tài thay đổi, mọi người bắt đầu sôi nổi than thở về môn chuyên ngành biến thái. Đến khi lớp trưởng nói, Giang Hy biến thái nhất, hai môn này thi được 97 điểm. Tô Khởi ngạc nhiên, thật hả? Cô chỉ được 80 điểm thôi. Giang Hy đón ánh mắt cô cười nói, muốn bái sư à, tớ có thể dạy cậu. Tô Khởi nói, được thôi, tớ mời cậu ăn cơm. Giang Hy khẽ cười trêu, thêm lần trước nữa, thiếu hai bữa. Tô Khởi không nhịn được phì cười, yên tâm đi, không quỵt đâu, nhất định bổ sung đủ. Bổ sung thì chưa thấy đâu, chỉ thấy Giang Hy đã bắt đầu làm thầy giáo của cô rồi. Cái gọi là thầy giáo chỉ là thảo luận với cô về nội dung chuyên ngành. Giang Hy phát hiện Tô Khởi rất thông minh, rất nhiều chỗ khó, chỉ cần giảng một chút là cô đã hiểu. Hơn nữa khả năng tư duy phân kỳ và học một biết mười của cô vô cùng mạnh, đây là thứ mà cậu thiếu sót. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, thành bạn bè cùng tự học. Thời gian tự học của Tô Khởi và bạn cùng phòng khác nhau, không thể học cùng. Học cùng Giang Hy thì vừa chuẩn, còn có thể giúp nhau giữ chỗ. Hai người đều là người phía Nam, thói quen ăn uống cũng giống nhau, thỉnh thoảng ngán đồ ăn trong căng tin, lại ra quán ăn với nhau. Chớp mắt thì thu đi đông đến, lại đến cuối tháng 12 rồi. Lý Phong Nhiên đến Bắc Kinh mở buổi diễn độc tấu. Cậu đến Bắc Kinh trước 3 ngày. Nhưng vì Lộ Tử Hạo đã cùng đoàn của trường đến Đức học trao đổi, hôm đó chỉ có Tô Khởi đi ăn với cậu. Sau khi tan học, cô về ký túc xá gội đầu, rồi vừa đi xuống lầu, vừa gọi điện thoại cho cậu nói. Bây giờ tớ xuất phát nè, chắc cỡ một tiếng mới đến á. Lý Phong Nhiên hỏi. Hả? Lâu vậy à? Tô Khởi mắng. Cậu có biết đường Trường An chỗ cậu cách tớ xa lắc không? Lý Phong Nhiên nói. Vậy tớ chờ không được rồi, tớ đói lắm rồi, làm sao đây? Tô Khởi rũ mì nghĩ ngợi. Hôm nay ngộ ghê, nói ra được câu này, sao cứ không giống Lý Phong Nhiên lắm? Cô hỏi. Cậu uống bia hả? Lý Phong Nhiên nghiêm túc lại một chút. Không có, chỉ là hơi vui. Tô Khởi nói. Tớ chưa đến đâu, cậu đừng có vui sớm quá. Cô mở tấm màn nhựa chống gió ở lối vào ký túc xá ra và đi ra ngoài. Gió lạnh thổi tới, cô dừng lại. Sắc trời tối tăm, đèn đường mờ mịt. Lý Phong Nhiên mặc chiếc áo khoác xám, choàng khăn quàng cổ, đứng ở thân cây trụi lủi đối diện ký túc xá, để di động bên tai, mỉm cười với cô. Trong điện thoại, Lý Phong Nhiên chợt cười nhạt. Còn đứng đó làm gì, không đi là muộn đấy. Tô Khởi ngạc nhiên, chạy nhanh đến đẩy cậu một cái nói. Sao cậu chạy đến đây rồi? Cậu cười, tớ rảnh hơn cậu. Huyền Thuyền. Cậu không nói gì nữa, suy nghĩ một lát lại nói. Không muốn cậu chạy tới chạy lui, buổi tối lạnh cũng không có an toàn lắm. Mùa đông trời tối sớm, mới hơn 5 giờ chiều mà sắc trời đã tối sầm lại. Đèn đường sáng lên, ánh đèn mờ nhạt rọi lên mái tóc đen nhánh của cậu. Tô Khởi cười ấm áp nói. Cậu là nghệ sĩ, piano nổi tiếng, chạy tới chạy lui, cực nhọc quá rồi. Không cực, cậu nói. Cuộc sống ở Mỹ thế nào? Cô thuận miệng hỏi. Khủng hoảng kinh tế bên đó căng lắm có phải không? Cậu nói nghiêm trọng lắm, nhưng không ảnh hưởng gì đến tớ, chỉ là mùa đông quá lạnh. Hai người vẫn đến ăn lẩu chỗ hôm sinh nhật cô. Sau khi chọn xong đồ ăn, Tô Khởi ngẩng đầu nhìn Lý Phong Nhiên, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Cậu chậm rãi chớp đôi mắt, cũng nhìn chằm chằm cô. Gần một năm không gặp, so với hồi nghỉ đông, Lý Phong Nhiên đẹp trai hơn, nét ngây thơ một thời thiếu niên cũng lộ rõ. Có điều, tuy bớt đi chút ngây thơ, nhưng sự trong sáng và dịu dàng của lúc trước vẫn còn đó. Còn cô trong mắt cậu không còn nét ngây thơ của thời cấp 3 nữa, nhưng nụ cười dịu dàng của con gái ở lứa tuổi này, cả đôi mắt sáng long lanh kia vẫn sống động và đẹp đẽ như trước. Có lẽ thời gian chính là liều thuốc giải. Gần một năm trôi qua, trong đáy mắt cô không còn nét buồn bã của một năm trước nữa. Cách ánh đèn trần, hai người cứ nhìn nhau như thế, chừng 10 giây. Rốt cuộc Tô Khởi chịu không nổi, phụt cười, rời ánh mắt đi. Lý Phong Nhiên cũng chậm rãi cười theo cô, cúi đầu nhẹ nhàng sờ lên trán. Tô Khởi chất vấn, cậu nhìn tớ chi hả? Lý Phong Nhiên nói, một năm không gặp, nhìn nhiều chút. Tô Khởi nói, xạo sự, tháng trước mới chăn video trên QQ. Lý Phong Nhiên nói, cái đó không tính, cậu ở trong video đen xì. Ủa, vậy hả, ánh sáng có vấn đề ư, thủy tạm trong video trắng bóc mà. Lý Phong Nhiên nói, nghỉ đông năm nay, cậu ấy không về Vân Tây hả? Hình như vậy, bảo là nghỉ đông phải học bù. Tôi khởi hỏi thăm, cậu có hỏi cậu ấy học hành thế nào không? Lý Phong Nhiên lắc đầu, tôi khởi mím môi. Lý Phong Nhiên quan sát cô, muốn tìm ra tâm trạng chân thật của cô dành cho Lương Thủy, nhưng không nhìn ra được. Trong mắt cô, không có cô đơn, không biết là không có hay là đã giấu đi rồi. Lẩu xôi, ánh mắt Tô Khởi sáng lên, nhúng ba miếng thịt bò vào nồi. Đang ăn vô cùng hăng say, Lý Phong Nhiên thong thả gắp một viên cá viên nói. Lộ Tạo nói, cậu đang yêu đương. Tô Khởi nói, cậu ấy nói lung tung đó, có mấy lần cậu ấy tìm tớ, thấy tớ với bạn cùng lớp nên lấy tớ ra đùa. Vừa nói, vừa gắp miếng thịt bò, bỏ vào chén cậu. Vẻ mặt Lý Phong Nhiên rất bình thường. Vậy cậu có tính yêu đương không? Tô Khởi chẳng hề để ý, vớt miếng huyết nói. Có chứ, thuận theo tự nhiên. Lý Phong Nhiên im lặng một lúc, cha hỏi. Bạn cùng lớp hiện tại? Tô Khởi hơi ngẩng đầu lên, nhíu mày. Cũng bình thường, tớ chưa nghĩ tới. Ý tớ là sau này sẽ yêu đương, dù là ai, dáng vẻ thế nào, thuận theo tự nhiên thôi. Trời ơi, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, ai biết được chứ? Lý Phong Nhiên nghĩ gì đó, kê đũa lên chén, cách một màn sương mù hỏi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra? Ừ. Có suy xét đến tớ không? Tô Khởi đang vớt một miếng lòng bò, tay để giữa không trung, trừng mắt. Hả? Cô đột nhiên cười ha hả. Tôi đã bảo, hôm nay cậu bất thường mà, bớt chơi với Lộ Tạo đi, dạy hư cậu rồi. Lý Phong Nhiên im lặng nhìn nụ cười tươi rói của cô, bỗng mỉm cười nói. Thật mà, thất thất, nếu cậu đến 30 tuổi, tớ 30 tuổi, cả hai vẫn chưa có bạn trai bạn gái, có lẽ bên nhau được. À, cậu bắt chước trên mạng chứ gì? Tô Khởi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Được thôi. Sau đó thì nhíu mì. Này, tại sao tớ 30 tuổi vẫn chưa có bồ hả? Tớ không có sức hút tới vậy hả? Bây giờ mới 18 tuổi, lẻ 11 tháng thôi. Lý Phong Nhiên bật cười trước màn đếm tuổi này của cô nói. Được, vậy thì 20 tuổi. Này còn được. Tô Khởi nói, rồi dừng lại một giây chỉ vào cậu, cười ầm lên. Lý Phong Nhiên, cậu gài tớ. Lý Phong Nhiên cũng cười, cười đến hai mắt cong lên, tựa như chưa từng vui vẻ đến thế. Còn có sự thả lỏng hiếm thấy, chạm ly với cô nói. Hứa rồi đó. Buổi đọc tấu của Lý Phong Nhiên đầu tiên sẽ diễn ra vào 7 giờ tối, ngày 31 tháng 12 năm 2008. Tô Khởi đến sớm, chạy đến hậu trường tìm cậu. Trên hành lang đầy những lãng hoa, tất cả đều là người trong giới âm nhạc gửi chúc mừng. Nhân viên công tác bận rộn ở hậu trường. Lý Phong Nhiên mặc bộ vest, ngồi luyện tập ở chiếc đàn piano grand, không hề bị ảnh hưởng bởi xung quanh. Tô Khởi đặt tay ở sau lưng, lén đi đến, lắc lắc bó hoa trong tay trước mặt cậu. Thành công tốt đẹp. Tiếng nhạc chưa dừng lại, Lý Phong Nhân sửng sốt, sau đó mỉm cười. Sao còn mua hoa nữa? Hôm nay đặc biệt mà. Lý Phong Nhân ôm bó hoa, đẹp lắm. Đẹp gì chứ, bên ngoài đầy lãng hoa, hoa của tớ cũng thấy tự ti rồi này. Tô Khởi sờ sờ đầu hoa của cô. Lý Phong Nhiên bật cười trước hành động này, đặt hoa lên đàn piano. Tô Khởi dựa vào một bên đàn hỏi. Bạn Lý Phong Nhiên, căng thẳng không? Lý Phong Nhiên nói, không căng thẳng. Sớ, tớ không tin. Lý Phong Nhiên bật cười. Bây giờ tớ có thể nhắm mắt đàn La Campanella đó. Thật hả? Ừ, cậu nhắm mắt, đặt tay lên bàn phím. Tô Khởi ghé sát người vào nhìn. Cậu không lén hé mắt chứ hả? Lý Phong Nhân nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong. Vậy cậu bịt mắt tớ lại đi. Được thôi, không được gian lận. Tô Khởi đi đến phía sau cậu, bàn tay nhẹ nhàng che mắt cậu lại. Cậu chợt dừng lại một chút, rồi lại nâng tay lên. Tay phải đàn ra những nốt nhạc cực chính xác, tay trái thì đàn nhạc đệm. Một loạt các nốt từ chậm đến nhanh vang lên như cơn gió mùa hè mơn man lướt qua chiếc chuông gió bên ngoài cửa sổ gỗ, thổi qua chiếc chuông cổ ở một góc của một ngôi đền cao, lại như tiếng chuông nhà thờ cổ điển xa xưa của thế kỷ trước. Giai điệu biến hóa đa dạng, đàn đến đoạn cao trào, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của cậu nhảy múa trên phím đàn đen trắng, tựa như con bướm trắng. Tô Khởi rất khâm phục, càng nghe càng vui vẻ. Cậu hơi cúi đầu, cả người đong đưa rất nhẹ theo cánh tay đang di chuyển. Tô Khởi che mắt cậu, nhẹ nhàng di chuyển theo cậu. Ngón tay cô cảm nhận được đôi đồng tử bên dưới hàng mi nhắm chặt của cậu. Thỉnh thoảng mới chuyển động rất khẽ. Đàn xong ca khúc, dư âm còn vang vẳng bên tai. Cậu đàn nốt cuối cùng rồi dừng lại, lặng lặng chờ. Khuôn mặt chàng trai trẻ vẫn bình thản như cũ, nhưng trông dịu dàng hơn. Tô Khởi nghe chưa đã thèm, buông đôi bàn tay che mắt cậu ra nói. Chu choa, Phong Phong, mấy năm nay cậu tiến bộ vượt bậc nha. Lý Phong Nhiên cười. Trường tớ dạy rất giỏi. Ban đầu, cảm thấy không có cách nào rút ngắn lại khoảng cách ngắn ngủi đó. Như khi đến giữa sân khấu lớn, hơn nữa thì mới phát hiện, vẫn tìm được cách. Xem ra lúc trước không chọn sai. Tô Khởi nói. Khi đó tớ còn tưởng rằng cậu quyết tâm học ương âm nữa đó. Lý Phong Nhiên không nói gì, không biết vì sao cậu chợt nhớ đến Lương Thủy. Nhân viên đến nhắc cậu nên thay quần áo, Tô Khởi rời đi, đưa một nắm tay về phía cậu. Cố lên! Lý Phong Nhiên gật đầu. Tô Khởi có vé VIP, ngồi ở hàng đầu tiên ở giữa. Cô vốn hơi lo lắng về số người đến nghe. Nhưng khi cách buổi biểu diễn 10 phút, ba tầng của phòng hòa nhạc đều được ngồi đầy. Một năm trôi qua, cậu đã biểu hiện xuất sắc ở một loạt cuộc thi và biểu diễn quốc tế, nhận được sự yêu mến của không ít người yêu âm nhạc cổ điển. Buổi biểu diễn bắt đầu, đèn ở khán đài tắt, đèn ở sân khấu mở lên. Trong tiếng vỗ tay của toàn bộ khán giả, chàng trai trẻ còn 3 ngày nữa là 19 tuổi, bình tĩnh đi đến bên cây đàn, bắt đầu đàn. Có nghệ sĩ piano nhiệt tình phóng khoáng, có người thì thâm tình sâu lắng. Lý Phong Nhiên đàn nhạc cổ điển, khoan thai và trang nhã. Những giai điệu nhiều biến tấu và có độ khó cao vang lên, khiến con người như được tắm mình trong gió xuân, trái tim dần dần được vỗ về, yên bình trở lại. Hơn nữa, cậu điển trai, tài giỏi, cử chỉ ưu nhã, người và nhạc hòa làm một, hoàn toàn tự nhiên, càng thêm thích mắt. Cuối buổi diễn, toàn bộ khán đài xôi trào, tất cả khán giả đứng dậy vỗ tay, kéo dài mãi không thôi. Tô Khởi kích động đến hai má ửng đỏ, vỗ tay đến nỗi hai tay đều đau. Buổi hòa nhạc vô cùng thành công, sự nghiệp nghệ sĩ dương cầm trong nước của cậu chính thức bắt đầu. Dưới ánh đèn trắng, Lý Phong Nhân đứng dậy tựa vào đàn, cúi thấp người chào khán giả. Một cô gái đến đưa micro cho cậu. Đến lúc phát biểu cuối biểu diễn, cậu nói: "Chân thành cảm ơn mọi người đã đến buổi hòa nhạc của tôi. Bài cuối cùng muốn gửi đến một người là một bài do tôi sáng tác. Muốn trao em tất cả những đóa hoa trên thế gian." Cách ánh đèn, cậu nhìn Tô Khởi ở hàng ghế đầu tiên. Cô gái kia đến lấy lại micro, cậu lại ngồi xuống ghế đàn lần nữa. Khán giả ngồi xuống, hào hứng chờ nghe ca khúc do cậu sáng tác. Ánh đèn rọi lên mái tóc đen nhánh của chàng trai trẻ, cậu đặt ngón tay lên phím đàn, rồi như hít một hơi thật nhẹ, dường như tất cả bình tĩnh và êm đềm cả đêm đều biến mất. Giờ phút này, cậu mới thật sự căng thẳng. Cuối cùng, ngón tay cậu dừng xuống phím đàn, một giai điệu nhẹ nhàng và vui tươi vang lên. Lúc thì nhanh, lúc thì chậm, du dương uyển chuyển, tựa như tầm nhìn trở nên rộng lớn, trăm hoa nở rộ, ve sầu kêu, chim hót vang. Khi đàn đến đoạn sâu lắng, giai điệu được lặp lại như dây leo thang xoắn ốc hướng về phía trước, tung bay trong làn gió. Tô Khởi chỉ cảm thấy bản thân như đứng trong cánh đồng ruộng, có hai mùa xuân hạ giao nhau, có trời xanh mây trắng, hoa hướng dương nở khắp núi đồi. Giai điệu càng ngày càng sâu lắng, nhưng phảng phất một nỗi buồn man mác khó lý giải, như nhìn thấy đám mây trắng buồn bã chậm chậm lướt qua bầu trời trong buổi trưa mùa hè, như về lại thời xa xôi cũ. Cả khán đài yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có chàng trai trẻ cúi đầu đàn, từng nốt nhạc như hạt châu tròn trĩnh đang nhẹ nhàng nhảy. Khi đến đoạn cao trào cuối cùng, tiếng đàn violon đệm vào, giai điệu quanh quẩn khán phòng. Nhẹ nhàng, tươi đẹp, du dương, đau thương và buồn bã, vô số cảm xúc được trút ra. Trái tim người nghe dâng lên theo tiếng đàn, đắm chìm trong đó. Cảm xúc được gió cuốn đi rồi rơi xuống những cánh hoa mềm mại ngát thơm. Cuối cùng, đàn violon dừng lại, chỉ còn tiếng đàn dương cầm thuần khiết nhất. Hơn nữa, còn thêm một đoạn nhạc thiếu nhi được đánh bằng đàn piano, nhẹ nhàng và êm dịu. Trong chớp mắt, trở về mùa hạ hoa thơm nở rộ của thời thơ ấu. Lu lu lu, lu lu lu, lu lu lu. Dư âm tan đi, tiếng vỗ tay vang lên như tiếng sấm dậy. Không biết vì sao, tôi khởi cảm thấy như được giai điệu nhẹ nhàng đó ôm lấy và hôn lên trán, thấy cảm động đến nước mắt trào ra. Cô vừa cười vừa khóc, vừa vỗ tay thật mạnh. Lý Phong Nhiên đi về phía trước, cúi đầu, nhìn về phía cô. Trong mắt cậu hiện lên nét cười rất nhạt, theo đó là tiếng vỗ tay không ngớt trong khán đài. Sau khi biểu diễn kết thúc, Lý Phong Nhiên về Mỹ tiếp tục học. Những giai điệu nhẹ nhàng, muốn trao em tất cả những đóa hoa trên thế gian, rất nổi trong giới sinh viên, trở thành nhạc piano nổi tiếng nhất trên TT Player. Lý Phong Nhiên nổi tiếng không chỉ nhờ nghiên cứu về nhạc cổ điển, mà ngoài vẻ ưa nhìn cũng đủ để cậu nhanh chóng có thêm được rất nhiều người hâm mộ âm nhạc. Trong phòng ký túc xá, Tiên Tiểu Trúc nói với Tô Khởi: "Bạn cậu toàn là thần tiên thôi, thần tiên đó." Phương Phỉ hỏi thăm: "Ê Tô Khởi, cậu ấy có bạn gái chưa?" Tô Khởi lắc đầu, nhìn vào máy tính xem MV mới của Super Junior. Kim Hee Chul quá đẹp trai. Vương Thần Thần hỏi: "Vậy mà chưa có bạn gái ư? Mà cũng đúng thôi, người nổi tiếng mà." Tô Khởi cảm thấy Lý Phong Nhiên không phải là người nổi tiếng, Kim Hee Chul mới là người nổi tiếng. Tiên Tiểu Trúc nói: "Kiểu thiên tài này chỉ lo sự nghiệp thôi, sức đâu mà yêu đương. Tớ xem trên báo viết, mỗi chuyện luyện đàn thôi mà cậu ấy luyện hơn 10 tiếng mỗi ngày rồi." Đúng đó, cậu ấy không có thời gian nghĩ tới chuyện này đâu. Hồi nhỏ ngày nào cậu ấy cũng phải luyện đàn, thời gian học còn không đủ. Tô Khởi nói. Phương Phi hỏi. Nhưng mà cậu ấy không nghĩ đến chuyện yêu đương hả? Không có luôn, Phong Phong rất đơn thuần, chỉ thích đàn piano, là đồ ngốc. Tô Khởi nghĩ cậu ấy không thèm tìm bạn gái, lười tới nỗi phải đợi đến khi cô 30 tuổi rồi quen đại cô. Không phải chỉ độn trong chuyện tình cảm thì là cái gì nữa? Hay, đồ ngốc thật.